127. Kinh Phước Điền. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường Cấp Cô Độc. Bấy giờ cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, thưa rằng: Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người phước điền? Đức Thế Tôn dạy: Này cư sĩ, ở đời có hai hạng người phước điền. Những hạng người nào là hai? Một là hạng học nhân, hai là hạng vô học nhân. Hạng hữu học có 18, hạng vô học có 9. Này cư sĩ, 18 hạng người hữu học là những ai? Là tín hành, pháp hành, tín giải thoát, kiến đảo, thân chứng, gia gia, nhất chủng, hướng tu đà hoàng, đắc tu đà hoàng, hướng tư đà hàm, đắc tư đà hàm, hướng a na hàm, đắc a na hàm, trung bát niết bàn, sanh bát niết bàn, hành bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, thượng lưu sắc cứu cánh. Đó là 18 hạng hữu học. Này cư sĩ, 9 hạng người vô học là những ai? Tư pháp, thăng tấn pháp, bất động pháp, thối pháp, bất thối pháp, hộ pháp, hộ tắc bất thối, bất hộ tắc thối, thật trụ pháp, tuệ giải thoát, câu giải thoát. Đó là 9 hạng vô học. Khi ấy Đức Thế Tôn nói tụng: Học vô học trong đời, đáng tôn đáng phụng kính. Các ngài tu chánh thân, miệng ý cũng chánh hành, ruộng tốt cho tại gia, cúng dường được phước lớn. Phật thuyết như vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.